Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 113-2, tôi vậy mà thua rồi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các lão mới chậm rãi mở miệng. Tiêu Tiêu, cô là muốn cùng ai qua Hàn Quốc làm chuyện gì? Hiên Viên Liệt, lúc cô nói ra tên, sắc mặt các lão nhất thời thay đổi. Cô làm sao còn cùng anh ta dây dưa không rõ? Tiêu Tiêu, cô còn chê anh ta giày vò hai mẹ con không đủ thảm sao? Tay Miêu Miêu còn chưa khỏi hẳn, chân của cô cũng còn không có tốt, đau đớn cô lại nhanh như vậy quên sao? Giống như là gia trưởng tức giận trách cứ con cháu. Trước mặt các lão, Tiêu Tiêu cũng chỉ có cúi đầu xuống, tuy nhiên các lão cùng cô không có liên hệ máu mủ, nhưng là cô sớm đã coi các lão giống như người thân. Như là các lão coi Miêu Miêu là làm cháu trai ruột. Tôi không có quên, Hồng Tuyết Mai đối với Miêu Miêu tôi đều sẽ không quên, Hiên Viên Liệt đối với hai mẹ con chúng ta chẳng quan tâm tôi cũng sẽ không quên, chỉ là các lão tôi không có cách nào. Chỉ có từ Hiên Viên Liệt tôi mới có thể tìm tới hung thủ lúc trước hại gia tộc. Không thể buông tha manh mối này, âm thanh cô đã khàn, bá hổ Lâm gia chỉ có liên thủ với Hiên Viên Liệt làm việc mới càng có khả năng tìm tới hung thủ lúc trước kia. Trong mắt các lão tràn ngập lên một tầng hơi nước, ông thực tình đau Tiêu Tiêu. Ai, thở dài một tiếng tức giận nói. Miêu Miêu tôi sẽ chăm sóc tốt cô cẩn thận một chút, Hiên Viên Liệt là thủ lĩnh đế quốc Hắc Dạ cũng không phải là hiền lành gì. Đừng quên, bên trong Hắc Đạo đi nhầm một bước mạng nhỏ sẽ không có rồi. Gật đầu, đưa các lão về. Tiêu Tiêu ở trên ghế sofa ngồi thật lâu, đang trầm tư, suy nghĩ quyết định của mình là đúng hay sai. Cùng Hiên Viên Liệt dây dưa không rõ thật được không? Thế nhưng 8 năm qua thật vất vả tìm được manh mối. Mẹ, hôm nay con muốn cùng mẹ ngủ. Sau khi tắm xong, Miêu Miêu trực tiếp nhào vào trong ngực mẹ, tuy nhiên bé so đứa trẻ cùng tuổi thành thục nhưng dù sao cũng là đứa trẻ, cũng sẽ có ỷ lại mẹ. Cưng chiều nhìn con trai. Đều bao lớn, nói ra cũng không sợ người khác chê cười. Hì hì, mẹ, hôm qua lúc trời tối con có mơ tới cha nha. Miêu Miêu vui vẻ nói ra, mặt Tiêu Tiêu nhất thời kéo lại, trong lòng giống như bị một cái búa đập trúng. Miêu Miêu, con không có gặp qua cha, làm sao mơ thấy? Là cho nên trong mộng cha thấy không rõ lắm mặt. Lúc Miêu Miêu nói thật cao hứng, cười hì hì, lòng của cô lại đau rồi. Miêu Miêu, là mẹ, để con không thể có gia đình hoàn chỉnh. Miêu Miêu, còn rất muốn có cha sao? Mộ Miêu Miêu vừa mới nghĩ gật đầu, lại lập tức lắc đầu. Còn có mẹ đầy đủ rồi. Buổi tối Tiêu Tiêu ngủ ở bên trái, Miêu Miêu ngủ ở giữa, mà bên phải. Để đó một cái gối đầu hình, Miêu Miêu ngủ chân vỉnh đến trên gối đầu bên cạnh, trong lúc ngủ mơ khóe miệng lộ ra nụ cười. Có lẽ người nào cũng không biết thâm ý Mộ Miêu Miêu thả cái gối đầu. Bé coi gối đầu như cha mình, dạng này là người một nhà ngủ cùng một chỗ rồi. Buổi sáng, Mộ Miêu Miêu sáng sớm rời giường ôm con mèo đồ chơi ngồi ở trên ghế sofa nhìn truyền hình. Mà Tiêu Tiêu còn ngủ như chết trong phòng, tối hôm qua cô ngủ đến nửa đêm lại rời giường thu thập. Ngày mai sẽ phải qua Hàn Quốc, đối phó bá hổ Lâm gia cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho nên cô trước tiên cần phải chuẩn bị rất nhiều đồ. Làm một buổi tối khoảng chừng 5 giờ mới ngủ, không ngủ thẳng giữa trưa là không tầm thường. Miêu Miêu cũng không có đánh thức mẹ, một người nấu sữa bò, nướng bánh mì chính mình ăn. Leng keng, ăn vào một nửa chuông cửa vang rồi. Ông các lão tới rồi sao? Bé tranh thủ thời gian buông bánh mì xuống qua mở cửa. Ông các lão, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông hôm nay làm sao sớm như vậy? Lời còn chưa nói hết dừng lại, bởi vì bé mới nhìn rõ người đứng ở cửa, đâu có phải ông các lão. Lại là chú Hiên Viên. Nhìn người ở cửa, khuôn mặt nhỏ của bé trở nên nghiêm túc, lập tức trở tay đóng cửa. Khí lực nào có lớn như Hiên Viên Liệt, cửa cuối cùng vẫn bị Hiên Viên Liệt mở ra rồi. Cách chương.